Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cả đời. Theo quy định của Thiên Các, ngươi chỉ có thể khảo hạch từng cấp một. Bất quá mỗi lần khảo hạch, ngươi có hai cơ hội. Nhưng nếu cả hai lần khảo hạch đều thất bại thì khảo hạch kết thúc. Ngươi sẽ phải trả thêm chi phí cho dược thảo và luyện khí thạch. Ngoài ra, Thiên Các có một quy định bất thành văn, đó là những thiên đan hoặc thiên khí được luyện chế trong quá trình khảo hạch đều thuộc về Thiên Các. Ngươi không thể mang chúng đi. Phó đại sư kiên nhẫn giảng giải quy tắc khảo hạch cho Diệp Thần Phong. Tất cả đều theo quy định. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tốt, thấy Diệp Thần Phong rất hợp tác. Phó đại sư mỉm cười, nói, không biết tòa thuốc này là ngươi cung cấp hay là dùng của chúng ta. Ta cứ lực tăng tốc đan đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi, phiền phó đại sư chuẩn bị giúp ta một ít vân tinh thạch. Thiết mộc, kim nham thạch, hắc chu xác, ngân tinh sa, tốt, phó đại sư gật đầu, lập tức sai người chuẩn bị cho Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, dược thảo luyện chế tăng tốc đan cùng với những vật liệu luyện khí mà Diệp Thần Phong cần đã được bày đầy trước mặt hắn, nhìn năm loại vật liệu luyện khí đều là hàng tinh phẩm. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, lấy từ trong càn khôn giới một chiếc đỉnh lò cấp bậc hạ phẩm đạo bảo. Chiếc đỉnh lò này là hắn đoạt được từ kẻ địch đã bị đánh chết trước đó. Tuy rằng phẩm chất không bằng Chu Tước đỉnh, nhưng cũng đủ cho lần khảo hạch này. Đỉnh tốt, đúng là một chiếc đỉnh tốt. Nhìn chiếc đỉnh lò mà Diệp Thần Phong lấy ra, phó đại sư mắt sáng rực lên, càng thêm mong chờ lần khảo hạch này của Diệp Thần Phong. Phó đại sư, ta có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong nhìn phó đại sư đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực, nhẹ giọng hỏi, có thể, nhớ kỹ, thời gian khảo hạch là 2 canh giờ, nếu trong vòng 2 canh giờ ngươi không thể thành đan, thì coi như khảo hạch thất bại. Phó đại sư gật đầu, dặn dò, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, một mạch ném 11 vị thuốc thảo luyện chế tăng tốc đan, cùng với những vật liệu luyện khí vào trong đỉnh lò. Từ từ, đợi đã, ngươi định làm gì vậy? Phó đại sư kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi, tiết kiệm thời gian, luyện đan, luyện khí cùng lúc, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Cái gì? Phó đại sư trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi. Chương 1090, luyện thuật không thể tưởng tượng nổi. Phong Trần, ngươi không đùa chứ, ngươi thực sự muốn cùng lúc luyện đan và luyện khí trong cùng một chiếc đỉnh lò? Phó đại sư nuốt nước bọt, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong hỏi, chuyện hoang đường như vậy hắn không chỉ chưa từng thấy, mà nghe cũng chưa từng nghe qua, có vấn đề gì sao? Tuy rằng cùng lúc luyện khí và luyện đan độ khó cực lớn, yêu cầu linh hồn, thủ pháp và kinh nghiệm cao hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể thất bại trong gang tấc. Nhưng đối với Diệp Thần Phong, người đã dung hợp rất nhiều mảnh ghép luyện thuật, và chỉ luyện thiên đan, thiên khí hạ phẩm, thì không có gì khó khăn. Phong Trần, người thực sự hiểu luyện thuật sao? Phó đại sư hoài nghi hỏi. Ngươi phải biết rằng, luyện đan, luyện khí, vô luận là chiết xuất, dung luyện thời gian, hay là ngưng văn đều không giống nhau, như ngươi cùng nhau luyện chế như vậy, tuyệt đối không có khả năng thành công, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả, không thử một chút làm sao biết chắc chắn sẽ thất bại chứ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, Phong Trần, ngươi phải biết rằng, khảo hạch thất bại, ngươi sẽ phải bồi thường tổn thất cho Thiên Các đấy. Phó đại sư đầu óc quay cuồng nhắc nhở, hắn càng nhìn Diệp Thần Phong càng thấy giống như đang hồ đồ. Ta biết, nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến vẻ mặt chất vấn của phó đại sư nữa. Hướng vào trong đỉnh lò phun một ngọn bản mệnh hỏa, kích hoạt lò đỉnh, y nhất tâm nhị dụng điều khiển bản mệnh hỏa, phân biệt nung nấu, tăng tốc luyện chế dược thảo luyện đan và tài liệu luyện chế hạ phẩm thiên khí. Phó đại sư, ngươi không cần khẩn trương, ngươi căng thẳng như vậy, khiến ta cũng thấy khẩn trương lây. Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt càng trừng càng lớn, trên mặt những nếp nhăn loạn cả lên, không ngừng tiến lại gần phó đại sư, có chút bất đắc dĩ nói, "Ách, được." Phó đại sư có chút lúng túng gật đầu, vô luận là luyện đan hay luyện khí, đều chú trọng tâm không tạp niệm, hết sức chuyên chú, giống như Diệp Thần Phong, ở trong cùng một lò luyện đan, luyện khí, còn có thể phân tâm nói chuyện, phó đại sư chưa từng thấy bao giờ. Ngay khi phó đại sư đang tâm tình phức tạp đứng một bên quan sát, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vung vẩy, đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, hòa vào trong lò đỉnh đang hừng hực thiêu đốt, mà linh hồn của y cũng vào thời khắc này phóng thích ra ngoài, rót vào trong lò, tinh vi điều khiển bản mệnh hỏa, tinh luyện các tài liệu luyện đan và luyện khí, thật là những thủ pháp luyện thuật tuyệt đẹp. Nhìn Diệp Thần Phong thuần thục ngưng động từng đạo khí văn, đan văn, ánh mắt phó đại sư nhất thời sáng lên, hắn hóa ra không phải là luyện đan sư hay luyện khí sư. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, những thủ pháp luyện thuật gần như hoàn mỹ, phó đại sư lộ vẻ kỳ lạ, hắn cảm thấy thủ pháp ngưng động khí văn, đan văn của Diệp Thần Phong còn xuất sắc hơn chính mình. Nhất là khả năng khống chế ngọn lửa, bản thân càng không thể theo kịp. Ngay khi nội tâm phó đại sư ngày càng khiếp sợ, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người thì đột nhiên, hỏa quang trong lò đỉnh bùng lên, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt như ngựa hoang mất cương, táo bạo, không ổn, sắp nổ lo. Sắc mặt Phó đại sư hơi đổi, ta đã sớm nói rồi, đồng thời luyện khí, luyện đan là không thể thực hiện được, hắn vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, uổng phí một lần cơ hội, lãng phí một lượng lớn thượng phẩm hồn tinh. Ong ong, ngay khi bản mệnh hỏa trong lò đỉnh gặp phải sự tương khắc về vật chất, lực lượng trở nên mất kiểm soát, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ ra một trường, rất có tiết tấu vỗ vào trên chiếc lò nóng, tạo thành những đạo văn tiên thiên. Sau một khắc, ngọn lửa tán loạn, bản mệnh hỏa vốn không khống chế được bỗng nhiên yên tĩnh lại. Dưới sự khống chế nhất tâm nhị dụng của Diệp Thần Phong, tiếp tục nung nấu tài liệu, tinh luyện tạp chất, cái này, hắn làm thế nào mà được vậy? Phó đại sư lại một lần nữa bị chấn động sâu sắc. Nếu đổi thành hắn tuyệt đối bất lực, chỉ có thể trơ mắt chờ nổ lò, mà Diệp Thần Phong lại có thể bình tĩnh hóa giải nguy cơ. Luyện thuật như vậy, kinh nghiệm như vậy khiến Phó đại sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dường như đang nằm mơ, thời gian dần trôi qua, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, phân biệt tiến hành chiết xuất các tài liệu luyện khí và luyện đan. Lúc này, một tay Diệp Thần Phong ngưng kết khí văn, một tay ngưng kết đan văn, một lượng lớn những đan văn, khí văn huyền ảo như có sinh mệnh sinh sôi nảy nở, điên cuồng dung nhập vào trong lò. Cái này, văn như có sinh mệnh, thủ pháp kết văn đỉnh cấp. Phó đại sư há hốc miệng, không nhịn được thất thố kinh hô lên, rồi sau đó, hắn phát hiện mình thất thố, vội vàng bụng miệng lại, rất sợ làm ồn đến Diệp Thần Phong, khiến phân tâm, thiên tài, phong trần này tuyệt đối là thiên tài. Thật không biết thần thánh phương nào đã dạy dỗ hắn thành một thiên tài như vậy. Phó đại sư hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn bị luyện thuật của Diệp Thần Phong chinh phục, xem ra hắn đồng thời luyện khí, luyện đan không phải là lỗ mãng, mà là hắn quả thực có thực lực này. Hít sâu một hơi, Phó đại sư cố gắng kìm nén sự khiếp sợ trong lòng. Trừng lớn mắt nhìn Diệp Thần Phong thi triển luyện thuật, rất sợ bỏ qua một chi tiết, ngưng đan, ngưng khí, hướng vào trong lò một lượng lớn đan văn, khí văn, ánh mắt Diệp Thần Phong tinh quang bùng nổ. Khống chế linh hồn cường đại điều khiển hai luồng linh dịch tinh thuần. Đầy hoa văn trong lò bắt đầu ngưng kết, dần dần tạo thành 5 viên thiên đan và một thanh đoản đao. Phanh, đan thành, khí thành, Diệp Thần Phong mạnh tay vỗ vào lò, 5 viên tăng tốc đan phẩm chất hoàn mỹ, cùng với một thanh đoản đao đẳng cấp hạ phẩm thiên khí đầy khí văn bay vọt ra khỏi lò. Được Diệp Thần Phong nắm trong tay, trời ạ, phẩm tướng tuyệt hảo, thanh đoản đao này là cực phẩm hạ phẩm thiên khí, nhìn thanh đoản đao khắc đầy khí văn trong tay Diệp Thần Phong. Trong lòng Phó đại sư nổi lên sóng lớn. Mà khi hắn nhìn thấy 5 viên tăng tốc đan đang yên lặng nằm trong tay phải của Diệp Thần Phong, cả người hắn trực tiếp rơi vào trạng thái đờ đẫn. 5 viên tăng tốc đan, hơn nữa mỗi viên đều hoàn mỹ, e rằng các lão cũng không có năng lực luyện đan nghịch thiên như vậy. Hắn rốt cuộc là làm thế nào mà được? Một nỗi kinh hoàng từ sâu thẳm linh hồn chiếm cứ thân thể hắn, khiến cho hắn há hốc miệng, lại thật lâu không nói nên lời. Phó đại sư, ta coi như là đã thông qua khảo hạch rồi chứ? Nhìn Phó đại sư trợn mắt há mồm, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đưa tăng tốc đan và hạ phẩm thiên khí cho hắn rồi hỏi. Qua rồi, tuyệt đối qua rồi, Phó đại sư tỉnh hồn lại vội vàng nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong không ngừng biến đổi. Lúc này, Diệp Thần Phong trong lòng Phó đại sư không còn là một tiểu tử mới ra đời, mà là một tiền bối cao nhân tạo nghệ cao thâm, thậm chí còn muốn hướng Diệp Thần Phong thỉnh giáo, nếu không phải tuổi của Diệp Thần Phong còn quá trẻ, khiến cho Phó đại sư không thể hạ được khuôn mặt già nua. Hắn đã hận không thể bái Diệp Thần Phong làm sư phụ, thỉnh giáo luyện thuật kinh thế hãi tục này. Phó đại sư, không biết ta có thể tiếp tục khảo hạch không? Diệp Thần Phong nhìn Phó đại sư thần sắc kích động, lộ ra một tia cung kính, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, Phó đại sư lập tức nói, Phong công tử, xin mời đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến thạch thất độc lập để tiến hành khảo hạch. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, đi theo Phó đại sư đang kích động không thôi đến một gian thạch thất độc lập toàn thân đỏ rực. Nhiệt độ cực cao, thạch thất độc lập có thể điều chỉnh uy lực hỏa diễm này. Vốn chỉ có đệ tử địa vị cao mới được sử dụng. Mỗi lần sử dụng còn cần phải nộp 100 vạn thượng phẩm hồn tinh. Nhưng vì Diệp Thần Phong vừa rồi biểu hiện quá nghịch thiên, nên Phó đại sư đã lợi dụng quyền hạn của mình, đặc biệt mở thạch thất cho Diệp Thần Phong, hơn nữa còn không lấy một xu. Chương 1091, Tứ Tinh Tinh Huy. Phong công tử, không biết ngươi chuẩn bị luyện đan dược gì? Cần những tài liệu luyện khí nào? Phó đại sư cầm hơn 10 tờ đan phương, khách khí nói, nghiễm nhiên coi Diệp Thần Phong như một tiền bối cao nhân. Ta sẽ luyện tẩy cốt đan này đi. Diệp Thần Phong lật xem qua một lượt các đan phương trong tay Phó đại sư, chọn một loại trung phẩm thiên đan có vẻ khó luyện chế. Tẩy cốt đan là một loại thiên đan dùng để tôi luyện thân thể, sau khi ăn có thể trực tiếp rèn luyện toàn bộ xương cốt, là một loại đan dược mà các võ giả luyện thể tha thiết ước mơ. Bất quá dược thảo để luyện chế tẩy cốt đan khá nhiều, việc luyện chế tương đối rườm rà, ngay cả một số luyện đan sư tam tinh luyện chế cũng gặp khó khăn. Tỷ lệ thành công thường không quá 7 phần, vậy công tử chuẩn bị những tài liệu luyện khí nào? Phó đại sư rút tờ đan phương tẩy cốt đan ra, tiếp tục hỏi, trăm năm ôn ngọc, tam tinh thạch, hàn băng tàm ti, mỗi loại một phần, Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, công tử nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đi chuẩn bị các vật liệu cần thiết cho ngươi khảo hạch. Nhớ kỹ những vật Diệp Thần Phong cần, Phó Đại Sư tự mình đi chuẩn bị cho Diệp Thần Phong. Sau khi Phó Đại Sư rời đi, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trong thạch thất độc lập, hồi tưởng lại những cạm bẫy trong lúc vừa luyện đan, luyện khí, để hoàn thiện luyện thuật của mình. Rất nhanh, Phó Đại Sư mang theo những vật mà Diệp Thần Phong cần trở lại. Đi cùng với hắn còn có ba người bạn cũ có quan hệ không tệ. Lòng đầy tò mò, lão Phó, người thật sự không có bị Thất Tâm Phong chứ? Người thực sự thấy, một người trẻ tuổi, ở cùng một lò luyện đan vừa luyện khí, hơn nữa còn luyện ra thiên đan, thiên khí đạt đến độ hoàn mỹ không tì vết. Một lão giả mặc luyện đan phục màu trắng, ngực đeo một huy hiệu tứ tinh hoài nghi nói, lão Đỗ, ngươi nói ta lừa ngươi thì có lợi ích gì chứ? Phó Đại Sư có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng khi ta tận mắt chứng kiến luyện thuật của hắn, thực sự bị kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải là ta len lén xem cốt linh của hắn, thì ta đã nghĩ hắn là một lão quái vật ngụy trang rồi. Chẳng lẽ là trời phù hộ thiên các ta? Ở thời điểm mấu chốt này, ông trời đã đưa đến cho chúng ta một người tài giỏi tuyệt thế. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Phó Đại Sư, Đỗ Đại Sư và những người khác nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng và chờ mong trong mắt nhau. Lão Đỗ, các ngươi cứ mở to mắt ra mà xem, đến lúc đó đừng có mà kinh rớt trong mắt ra đấy nhé. Phó Đại Sư dẫn theo ba người đi đến dưới hình ảnh tinh thạch bên ngoài thạch thất. Vừa cười vừa nói xong, hắn đi vào thạch thất, đưa các tài liệu luyện đan, luyện khí cho Diệp Thần Phong. Diệp công tử, không biết lần này ngươi sẽ cùng nhau luyện đan, luyện khí, hay là tách ra luyện? Tuy rằng Phó Đại Sư rất muốn Diệp Thần Phong biểu diễn thêm một lần đồng thời luyện đan, luyện khí không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết, độ khó luyện chế trung phẩm thiên đan và luyện khí so với hạ phẩm cao hơn không ít. Nên nhẹ giọng hỏi, tiết kiệm thời gian, vẫn là cùng nhau đi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn các tài liệu luyện đan, luyện khí mà Phó Đại Sư đưa tới, thản nhiên nói, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy công tử khảo hạch, ta sẽ ra ngoài chờ. Nói xong, Phó Đại Sư lộ vẻ kinh ngạc, đóng cửa cấm chế thạch thất lại, rồi rời đi. Hô, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một chút, mở lò ra, ném tất cả các tài liệu luyện đan, luyện khí vào trong lò, rồi sau đó, y phun ra một ngọn bản mệnh hỏa nóng bỏng, kích tích lò đỉnh, nhất tâm nhị dụng, dùng linh hồn cường đại điều khiển bản mệnh hỏa càng đốt càng mạnh. Tinh luyện tạp chất, tiểu tử này thực sự đang luyện đan, luyện khí trong cùng một lò. Nhìn qua hình ảnh tinh thạch thấy một màn khảo hạch của Diệp Thần Phong, Đỗ Đại Sư và những người khác cũng hít một hơi khí lạnh. Thủ pháp ngưng văn thuần thục quá, luyện thuật huyền diệu quá, thế gian thực sự có người tài giỏi ngút trời như vậy sao? Nhìn vẻ bình tĩnh của Diệp Thần Phong, luyện thuật tựa như nước chảy mây trôi, Đỗ Đại Sư và những người khác đều bị chấn động sâu sắc. Sự thong dong này, sự khống chế này, bọn họ chỉ có thể thấy ở trên người những luyện đan sư, luyện khí sư cao cấp, có kinh nghiệm suýt nổ lò lần trước, lần này Diệp Thần Phong làm càng thêm hoàn mỹ, dễ dàng để luyện ra linh dịch tinh thuần, hai tay phân biệt đánh ra hai loại luyện thuật hoàn toàn khác nhau. Ngưng tụ đan văn và khí văn, xuyên qua lò nóng, hướng vào hai khối linh dịch đang bị bản mệnh hỏa thiêu đốt không ngừng. Nhanh chóng tu liễm, yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là một yêu nghiệt. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong đồng thời thi triển hai loại luyện thuật khác nhau, cả kinh Đỗ Đại Sư và những người khác trực tiếp đứng bật dậy, lộ ra vẻ kích động nồng đậm. Lão Đỗ, bây giờ ngươi tin ta không có trêu ngươi rồi chứ? Nhìn vẻ mặt trợn mắt há mồm của Đỗ Đại Sư và những người khác, Phó Đại Sư nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, mạnh, quá mạnh mẽ, thật không biết thần thánh phương nào đã dạy dỗ ra một người tài giỏi kinh thế như vậy. Nhân tài như vậy, thiên các ta nhất định phải giữ lại. Đỗ Đại Sư không hề keo kiệt lời khen ngợi. Hai, lão Đỗ à, lúc trước ta và ngươi cũng nghĩ vậy, nhưng thiên các của chúng ta chỉ là tứ tinh thiên các. Mà nhìn biểu hiện kinh diễm của hắn thì tiềm lực của hắn chỉ sợ không chỉ dừng lại ở tứ tinh. Muốn giữ lại hắn thì khó lắm. Phó Đại Sư nhẹ nhàng thở dài nói, cấp bậc sao của thiên các và huy hiệu sao có quan hệ trực tiếp. Tứ tinh thiên các chỉ có thể ban phát huy hiệu tứ tinh. Mà những luyện đan sư hoặc luyện khí sư của thiên các nếu muốn khảo hạch huy hiệu năm sau, thì chỉ có thể rời thiên các mà đi đến những thiên các có đẳng cấp cao hơn. Không thử thì làm sao biết không được. Đỗ Đại Sư cắn chặt môi một cái nói, vô luận phải nỗ lực bao nhiêu, trước khi đến cuộc tỉ thí ở thiên điện cấp cao nhất, nhất định phải giữ hắn lại thiên các ta. Đến lúc đó thêm các lão và đại tiểu thư, thiên các ta nhất định có thể tiến cấp thành thiên các năm sau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong luyện thuật nước chảy mây trôi của Diệp Thần Phong, ba viên tẩy cốt đan và một trung phẩm thiên khí nhanh chóng thành hình. Mà lúc này, năng lượng mà ba viên tẩy cốt đan và trung phẩm thiên khí giải phóng ra trong lò đỉnh đang xung đột, dung chuyển khiến lò đỉnh khẽ run lên, chấn, cảm nhận được lò đỉnh rung động ngày càng mạnh, ánh mắt Diệp Thần Phong tinh quang bùng nổ, hai tay nhanh chóng ngưng tụ, mấy đạo văn hòa vào trong lò đỉnh. Trong nháy mắt trấn áp lò đỉnh đang sao động, ngăn cách sự xung đột giữa tẩy cốt đan và trung phẩm thiên khí. Sau một khắc, Diệp Thần Phong liên tục hướng vào trong lò ba ngụm bản mệnh hỏa nóng bỏng, gia tốc độ ngưng hình của tẩy cốt đan và trung phẩm thiên khí. Đan thành, khí thành, rốt cuộc, dưới sự khống chế tinh diệu của Diệp Thần Phong, 3 viên tẩy cốt đan và 1 trung phẩm thiên khí đã luyện chế thành công. Bay vọt ra khỏi lò, được Diệp Thần Phong nắm chặt trong tay. Đặc sắc, lão phu sống ngần này tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy người luyện khí, luyện đan thong dong tiêu sái như vậy, hưởng thụ như vậy. Phong Trần tiểu hữu, ngươi đã cho chúng ta một bài học rồi. Lúc này, cánh cửa thạch thất đang đóng kín mở rộng ra. Phó đại sư, Đỗ đại sư và những người khác đi vào. Đỗ đại sư nhìn Diệp Thần Phong như nhặt được chí bảo, lớn tiếng tán dương, "Phong Trần, vị này là Đỗ đại sư, địa vị ở Thiên Các chỉ đứng sau các lão, hai vị này là bạn cũ của ta, lúc nãy chúng ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi khảo hạch, thực sự quá đặc sắc." Phó đại sư nhẹ giọng giới thiệu, "Đỗ đại sư, hai vị đại sư xin chào." Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không kiêu không hèn nói, "Phong Trần, ngươi tiếp tục khảo hạch hay là nghỉ ngơi?" Đỗ đại sư hòa ái dễ gần hỏi, "Ta không phiền, tiếp tục đi." Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh đáp, "Tốt." Đỗ đại sư và ba người còn lại mắt sáng lên, vẻ kích động trên mặt càng đậm. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm, dưới sự tiễn biệt của bốn vị Đỗ đại sư, Diệp Thần Phong bước đi trong ánh chiều tà rời khỏi Thiên Các. Lúc hắn rời đi, trên ngực trái bất ngờ gắn hai huy hiệu tứ tinh, tượng trưng cho thân phận luyện đan sư và luyện khí sư. Chương 1092, Vọng Thiên Hầu khảo nghiệm. Ai, Thiên Các chỉ có thể khảo hạch tứ tinh tinh huy, thật là làm người thất vọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong kỹ kinh bốn tọa, trở thành tứ tinh luyện đan sư và luyện khí sư, nhưng vì đẳng cấp của Thiên Các có hạn, Diệp Thần Phong không thể như nguyện khảo hạch năm sau luyện đan sư và luyện khí sư. Nếu Diệp Thần Phong có thể trở thành luyện đan sư và luyện khí sư năm sau, hắn có thể tiến giai thành thiên sư, không chỉ hàng năm có thể nhận được tiền thù lao phong phú từ Thiên Các, mà còn có thể nhận được một lượng lớn vi tích phân làm khen thưởng. Mà vi tích phân trong Thiên Các còn có giá trị hơn cả hồn tinh. Tài nguyên cốt lõi nhất của Thiên Các chỉ có thể dùng vi tích phân để đổi. Ngay khi Diệp Thần Phong có chút tiếc nuối tìm chỗ nghỉ chân, tin tức về màn biểu hiện kinh diễm của hắn hôm nay đã nhanh chóng truyền đến phủ thành chủ. "Làm sao vậy mẹ, ngươi cười cái gì?" Tại một sương phòng tinh xảo trong phủ thành chủ, Kiều Ngữ Yên mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khó giấu được vóc dáng ngạo nghễ, đôi mắt sáng ngời như sao sớm, ánh nhìn đầy quyến rũ, thấy mẫu thân đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng không hiểu hỏi, mẫu thân của Kiều Ngữ Yên chính là Vọng Thiên Hầu của Thiên Đô Thành. Một cao thủ niết bàn cảnh, là một nữ nhân, lại có thể trở thành một chư hầu của Cửu Thiên Thần Quốc, trưởng quản một thành trì nhất đẳng của Cửu Thiên Thần Quốc. Có thể thấy thực lực và thủ đoạn của Vọng Thiên Hầu đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi Đỗ đại sư đưa tin cho ta, nói hôm nay Thiên Các có một người rất trẻ tuổi đến. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã hoàn thành 5 lần khảo hạch, trở thành luyện đan sư và luyện khí sư tứ tinh. Vọng Thiên Hầu nhìn tin tức trong tay, nở nụ cười nói, 5 lần khảo hạch sau có thể trở thành luyện đan sư và luyện khí sư tứ tinh. Kiều Ngữ Yên khẽ cau mày, giọng nói quyến rũ động lòng người, "Đỗ đại sư không tính sai chứ?" "Đỗ đại sư tự nhiên không tính sai." Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói, "Bởi vì người đó khi khảo hạch đã luyện đan và luyện khí trong cùng một lò, nên chỉ cần khảo hạch 5 lần." "Cái gì? Luyện khí và luyện đan trong cùng một lò?" Kiều Ngữ Yên trợn to hai mắt, không thể tin được, lẽ nào thiên đan và thiên khí không có năng lượng trái ngược sao? Khi nào thì Thiên Đô Thành của ta xuất hiện một nhân tài kinh thế như vậy? "Nhân tài kinh thế này hẳn là ngươi quen biết." Vọng Thiên Hầu cưng chiều nhìn Kiều Ngữ Yên, nhẹ giọng nói, "Ta quen biết." Kiều Ngữ Yên phương tâm đại chấn, trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng hình tuấn tú, người đó chẳng lẽ là Phong Trần? "Ngươi nói đúng, Đỗ đại sư nói cho ta biết, người đó chính là Phong Trần." Vọng Thiên Hầu gật đầu đáp, "Trời ạ, Phong Trần này là một con quái vật sao? Không chỉ có thực lực cao siêu, mà còn có tạo nghệ sâu sắc trong luyện đan và luyện khí. Như vậy còn để người khác sống sao?" Kiều Ngữ Yên kinh hô, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại càng lúc càng đậm, cười đến khuynh thành. "Yên Nhi, con thấy Phong Trần thế nào?" Thấy Kiều Ngữ Yên lộ ra vẻ một tiểu nữ nhân, Vọng Thiên Hầu lộ nụ cười nhàn nhạt hỏi, "Mẫu thân, người có ý gì?" Nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vọng Thiên Hầu, mặt Kiều Ngữ Yên hơi ửng đỏ, càng thêm kiều diễm động lòng người. "Yên Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, nếu như con muốn tìm kiếm hạnh phúc cho mình thì nên sớm làm thôi. Nếu không bị người khác cướp mất thì mẫu thân cũng không giữ được con." Vọng Thiên Hầu khẽ than một tiếng nói, "Con đã biết." Nghĩ đến vận mệnh của mình, tâm tình tốt của Kiều Ngữ Yên tan biến. Nàng lặng lẽ gật đầu, "Yên Nhi, sáng mai con hãy gọi Phong Trần đến phủ, ta sẽ khảo nghiệm hắn một chút, xem hắn có thật sự xuất sắc như mọi người nói hay không." Vọng Thiên Hầu vừa suy nghĩ vừa nói. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng tối đen, ngay lúc Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi trên giường tĩnh tu. Tin tức châu trong ngực hắn đột nhiên sáng lên, giọng nói dễ nghe của Kiều Ngữ Yên vang lên, "Hẹn ta đến phủ thành chủ." Tuy rằng Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của Kiều Ngữ Yên, nhưng hắn không muốn có quá nhiều liên hệ với Vọng Thiên Hầu. Tuy nhiên, trước sự mời mọc của Kiều Ngữ Yên, hắn vẫn đồng ý đến phủ thành chủ, hy vọng bọn họ có thể giúp ta tìm được nguyên liệu chính để luyện chế tiên thánh phá gia đan. Dù chỉ là vậy thôi cũng được. Diệp Thần Phong duỗi người một cái thật dài, dừng tĩnh tu, tắm rửa trong phòng, thay một bộ y phục sạch sẽ, rồi rời khách sạn, đến phủ thành chủ tọa lạc tại Đông Thành, nơi chiếm diện tích rộng lớn, đồ sộ uy nghiêm, vị đây chính là Phong công tử. Khi Diệp Thần Phong đến trước hai con sư đá hùng vĩ, nơi phủ thành chủ canh phòng nghiêm ngặt, một nữ tử mặc áo dài màu hồng cánh sen, thân hình đầy đặn vẽ nên một đường cong xinh đẹp, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, bước đi uyển chuyển đến đón, nhẹ giọng hỏi, "Là ta?" Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nữ tử kiều mị, gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, "Hầu gia và tiểu thư đã chờ lâu, mời công tử vào trong." Nói rồi, nữ tử kiều mị nhẹ nhàng lắc lư vòng eo gợi cảm, dẫn Diệp Thần Phong đi vào bên trong phủ thành chủ, nơi có đình đài lầu các nguy nga, cảnh trí xinh đẹp như hoa viên. "Công tử, hầu gia và tiểu thư sắp đến ngay, mời công tử uống trà." Cô gái quyến rũ nhẹ nhàng cúi người, rót trà cho Diệp Thần Phong. Khi cô rót trà, thân thể đầy đặn, căng tròn của cô hiện ra trước mắt Diệp Thần Phong. Qua khe hở của chiếc áo dài trễ nải, Diệp Thần Phong thấy rõ làn da trắng như tuyết và sự căng đầy. Dưới ánh sáng tản ra vẻ đẹp mê người, bắt được ánh mắt của Diệp Thần Phong, nữ tử kiều mị đột nhiên lộ ra một chút vẻ thẹn thùng. Trên người nàng càng toát ra vẻ gợi cảm say đắm, tràn đầy khí tức mê hoặc. "Đa tạ." Diệp Thần Phong liếc qua nữ tử gợi cảm, trên mặt không có chút biểu tình thay đổi, nhẹ giọng cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức chén trà tràn ngập linh tính. "Công tử, không biết còn cần gì không?" Nữ tử kiều mị cất giọng ngọt ngào hỏi. "Không cần nữa." Diệp Thần Phong nhẹ lắc đầu nói, "Ngươi đi làm việc đi." "Vâng, vậy ta xin phép đi trước. Công tử có gì cần cứ gọi ta." "Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ." Nói xong, nữ tử kiều mị thập phần yêu nhã rời đi. Ngay khi nữ tử kiều mị vừa rời đi, Diệp Thần Phong với linh hồn nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Luồng khí tức này mạnh ngang với Càn Minh Hầu, Vọng Thiên Hầu là nữ. Hắn nhìn ra phía cổng, hơi sửng sốt một chút, thấy Kiều Ngữ Yên mặc váy lụa màu xanh lục, mặt mày tươi như hoa, đôi môi tô son đỏ, một vẻ đẹp kinh người, đang thân mật khoác tay một nữ tử có dung mạo giống nàng như đúc. Dung dung hoa quý, khí chất cao nhã, chậm rãi bước đến, "Phong Trần, thấy ta bất ngờ sao?" Bắt được vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Thần Phong, Vọng Thiên Hầu vừa quan sát hắn vừa thân thiện nói, hoàn toàn không có vẻ gì là thành chủ, quả thực có chút bất ngờ. Diệp Thần Phong gật đầu, thản nhiên thừa nhận, "Ta không nghĩ tới, thành chủ của Thiên Đô, một phương chư hầu lại là nữ. Phong Trần, ngươi cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ sao?" Tuy rằng Diệp Thần Phong cố giấu thực lực, nhưng Vọng Thiên Hầu đã gặp quá nhiều thanh niên tuấn kiệt. Khi nhìn Diệp Thần Phong, nàng cảm thấy hắn không hề tầm thường, còn ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm. Quả thật có một chút, nhưng không nghiêm trọng. Diệp Thần Phong không hề né tránh ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén của Vọng Thiên Hầu. Cười đáp lại, "Diệp Thần Phong, ngươi còn ưu tú hơn những gì ta tưởng tượng." Vọng Thiên Hầu đột nhiên nở nụ cười tao nhã. "Hầu gia nói vậy là sao?" Diệp Thần Phong hỏi, trực giác và nhãn lực. Nụ cười trên mặt Vọng Thiên Hầu càng đậm. "Đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Chương 1093, Vọng Thiên Hầu khảo nghiệm. "Lần này con gái ta và các lão có thể bình an trở về, đều nhờ có ngươi liều mình cứu giúp. Ta nghe các lão nói, ngươi từng nhờ hắn tìm giúp ba loại thảo dược." Vọng Thiên Hầu ngồi ở vị trí chủ vị trong chánh đường, lẳng lặng nhìn Diệp Thần Phong nói, "Đúng, ba loại thảo dược đó đối với ta rất quan trọng, không biết hầu gia có không?" Diệp Thần Phong gật đầu hỏi, "Ba loại thảo dược ngươi cần quá mức hiếm có, Thiên Các không có, ta cũng không có." Vọng Thiên Hầu lắc đầu nói, "Nhưng ta biết, ở đâu có Cổ Thiên Huyền Đằng." "Thật sao?" Diệp Thần Phong trố mắt, lộ ra vẻ vui mừng, "Hầu gia có thể cho ta biết, ở đâu có thể tìm thấy Cổ Thiên Huyền Đằng không? Trước khi ta nói cho ngươi biết tin tức về Cổ Thiên Huyền Đằng, ngươi có thể nói cho ta biết một việc, ngươi có năng lực luyện chế đạo đan không?" Vọng Thiên Hầu hỏi. "Có." Diệp Thần Phong gật đầu, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Quả nhiên, Vọng Thiên Hầu nở một nụ cười xinh đẹp, nói, "Cổ Thiên Huyền Đằng ở trên Thiên Điện." "Thiên Điện, hầu gia, ngươi có biết muốn đổi Cổ Thiên Huyền Đằng cần điều kiện gì không?" Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, "Tuy ta không tinh thông thuật luyện đan, nhưng ta biết Cổ Thiên Huyền Đằng rất chân quý, muốn đổi nó không chỉ cần một lượng lớn vi tích phân, mà còn cần một vài điều kiện riêng." Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói, "Nhưng nếu ngươi có thể làm cho Thiên Đô Thành ta một việc, Cổ Thiên Huyền Đằng ta sẽ giúp ngươi đổi. Không biết hầu gia muốn ta làm việc gì?" Diệp Thần Phong hỏi, "Không biết ngươi có hứng thú tham gia cuộc tỷ thí cấp cao nhất của Thiên Điện, được tổ chức gần đây ở Hỏa Thần Thành, giúp Thiên Các của ta tiến giai lên năm sao không?" Vọng Thiên Hầu nói, "Hầu gia, không biết phải làm thế nào mới có thể giúp Thiên Các tiến giai?" Diệp Thần Phong hỏi, "Thiên Các của ta muốn tiến giai lên năm sao, phải có hai luyện đan sư hoặc luyện khí sư năm sao tọa trấn. Mà hiện tại, Thiên Các của ta chỉ có các lão là luyện đan sư năm sao. Nếu muốn tiến giai, nhất định phải có thêm hai người nữa tiến giai thành luyện đan sư hoặc luyện khí sư năm sao trong cuộc tỷ thí của Thiên Điện. Hiện tại Yên Nhi hoàn toàn có khả năng trở thành luyện đan sư năm sao. Mà theo như Đỗ Đại Sư nói, ngươi hoàn toàn có khả năng trở thành thiên sư. Vì vậy Đỗ Đại Sư đã đề cử ngươi đại diện cho Thiên Đô Thành của ta tham gia thi đấu. Chỉ cần ngươi có thể giúp Thiên Các của ta tiến giai, ta nhất định giúp ngươi có được Cổ Thiên Huyền Đằng. Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói, Hầu gia, ngươi có biết phần thưởng cao nhất của cuộc tỷ thí thiên điện là gì không? Diệp Thần Phong từ lâu đã rất hứng thú với cuộc thi của thiên điện, nên mở miệng hỏi, nghe nói lần này, những người đứng trong top 3 luyện khí và luyện đan đều có quyền chọn một trong những bảo vật được cất giữ trong thiên điện hàng trăm vạn năm qua, còn người đứng thứ nhất có thể chọn 3. Vọng Thiên Hầu nói, tốt, ta đồng ý giúp Thiên Đô Thành tham gia thi đấu, biết được phần thưởng cho top 3 của cuộc tỷ thí thiên điện. Diệp Thần Phong lộ vẻ rất hứng thú, hắn có một cảm giác, trong thiên điện có thể còn có các dược liệu chủ yếu khác để luyện chế thiên thánh phá gia đan. Tuy nhiên, cuộc tỷ thí của thiên điện hướng tới toàn bộ trung ương thế giới. Trong đó có không ít lão quái vật đã nghiên cứu thuật luyện đan hàng nghìn năm, có khả năng tự luyện chế thánh khí, thánh đan, muốn vượt qua bọn họ để giành top 3 trong cuộc tỷ thí của thiên điện là cực kỳ khó khăn. Ta biết ngươi sẽ đồng ý mà. Vọng Thiên Hầu nở nụ cười nói, nhưng bây giờ có một chút chuyện phiền phức cần ngươi tự mình giải quyết. Đó cũng là một khảo nghiệm nhỏ. Mời Hầu gia nói, Diệp Thần Phong nói, mỗi thiên các tham gia cuộc tỷ thí của thiên điện đều có giới hạn về số lượng. Mà thiên các của ta chỉ được phân 3 suất. Trước khi ngươi đến, 3 người tham gia đã được chọn xong. Các lão là luyện đan sư 5 sao chiếm 1 suất. Yên Nhi có thiên phú luyện đan cực cao, có khả năng luyện chế đạo đan, chiếm suất thứ 2. Vậy nên, suất thứ 3 này ngươi phải cạnh tranh với Lệnh Hồ Phi Hỏa. Vọng Thiên Hầu nói, xem ra Hầu gia vẫn còn lo lắng về thuật luyện đan của ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Phong Trần, ngươi phải hiểu, suất tham gia cuộc tỷ thí của thiên điện quý giá đến mức nào. Mà Lệnh Hồ gia tộc lại là gia tộc đứng đầu của Thiên Đô Thành ta. Có quan hệ cá nhân vô cùng tốt với ta, nếu không phải ngươi đã cứu Yên Nhi và các lão, lại thêm Đỗ Đại Sư cùng mọi người đề cử ngươi, ta sẽ không thay đổi ngươi đã chọn. Hơn nữa, Lệnh Hồ Phi Hỏa cũng có thiên phú luyện đan không kém gì Yên Nhi. Nếu không thể khiến hắn tâm phục khẩu phục, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa ta và gia tộc Lệnh Hồ. Vậy nên, suất cuối cùng này, ngươi chỉ có thể dùng bản lĩnh thực sự để giành lấy. Vọng Thiên Hầu nói, được, ta sẽ khiến bọn họ cam tâm tình nguyện nhường lại suất cuối cùng này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp cho ngươi tỉ thí với Lệnh Hồ Phi Hỏa. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ ở tại Phủ Thành Chủ, cùng Yên Nhi trao đổi thật tốt, điều này sẽ có lợi cho cả hai con. Vọng Thiên Hầu ẩn ý nhìn Kiều Ngữ Yên, thấy sắc mặt nàng ửng hồng, vô cùng quyến rũ, vậy làm phiền, Diệp Thần Phong không từ chối nữa, gật đầu nói, được rồi Hầu gia, ta còn một việc muốn nhờ người giúp hỏi thăm một chút. Chuyện gì? Vọng Thiên Hầu hỏi, ta muốn mua mấy quả sinh mệnh, Hầu gia có biết ở đâu có thể mua không? Trung ương thế giới quá phức tạp, muốn đối phó với những nguy hiểm lớn, nhất định phải dùng mệnh hồn thuật, vì vậy Diệp Thần Phong muốn mua mấy quả sinh mệnh để phòng bất trắc. Phong Trần, những thứ ngươi cần đều là hàng hiếm, độ quý giá của quả sinh mệnh còn cao hơn nhiều so với Cổ Thiên Huyền Đằng. Trên thị trường hầu như không thể mua được. Vọng Thiên Hầu nói, nhưng ta biết có một người có thể có quả sinh mệnh. Ai vậy? Bố già. Vọng Thiên Hầu nói, bố già, người này là ai? Diệp Thần Phong còn quá xa lạ với trung ương thế giới, chưa từng nghe đến tên bố già. Bố già là một kẻ bị truy nã cấp thiên của Cửu Thiên Thần Quốc. Giết người không ghê tay, làm đủ mọi điều ác. Cửu Thiên Thần Quốc đã treo thưởng rất lớn, phái ra thập đại thần bộ, cũng không thể bắt được người này. Truyền thuyết kể rằng trên người này có một viên sinh mệnh quả thực, có thể tăng cường sinh mệnh lực của viên sinh mệnh quả thực khác. Hắn đã sát hại ít nhất hơn vạn người, dùng sinh mệnh của bọn họ để tưới cho sinh mệnh quả thực đó. Vọng Thiên Hầu cạn kẽ nói, Hầu gia, không biết ngươi có thể hỗ trợ hỏi thăm về tung tích của bố già không? Diệp Thần Phong hỏi, Phong Trần, ta cũng nhắc nhở ngươi, bố già là cao thủ niết bàn cảnh, thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả ta cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ đánh chết được hắn. Vọng Thiên Hầu cố ý nhắc nhở, Hầu gia, ta sẽ cẩn thận, xin người hỗ trợ hỏi thăm tung tích của bố già. Diệp Thần Phong gật đầu, không hề sợ hãi nói, tốt thôi, ta sẽ vận dụng quan hệ giúp ngươi tìm kiếm tung tích của bố già. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong thật sâu một cái, gật đầu nói, Yên Nhi, mang Phong Trần đi nghỉ ngơi đi, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Vâng, mẫu thân. Kiều Ngữ Yên với vẻ mặt kiều diễm, xinh đẹp động lòng người gật đầu, cùng Diệp Thần Phong sóng vai rời khỏi chính đường. Phong Trần, ta cũng muốn xem tiềm lực của ngươi lớn đến đâu, nếu tiềm lực của ngươi có thể làm ta rung động, ta cũng không ngại gả con gái bảo bối của ta cho ngươi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên rời đi, Vọng Thiên Hầu nở một nụ cười rạng rỡ, thầm nghĩ trong lòng, chương 1094, chắc trở trùng trùng. Thiên điện tỷ thí phải như thế nào mới có thể áp đảo quần hùng, đoạt được vị trí 3 người đứng đầu, đưa Kiều Ngữ Yên quyến rũ, động lòng người đi. Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư, suy nghĩ về điều đó, còn cuộc tỷ thí giữa hắn và Lệnh Hồ Phi Hỏa, hắn đã sớm ném ra sau đầu, không hề để tâm. Diệp Thần Phong tuy rằng dung hợp được rất nhiều thuật luyện xuất thần nhập hóa và kinh nghiệm mà bao người mơ ước, nhưng hắn biết, chỉ dựa vào thuật luyện và kinh nghiệm thì muốn đánh bại những lão quái vật nghiên cứu đan thuật, khí thuật hàng nghìn thậm chí hàng vạn năm là điều khó như lên trời. Huống chi, mục tiêu của Diệp Thần Phong không phải là ba người đứng đầu trong một hạng tỷ thí, mà là ba người đứng đầu toàn bộ các hạng, độ khó này không khác gì nghịch thiên, xem ra ta nhất định phải phá vỡ truyền thống, mới có một con đường thành công. Diệp Thần Phong ngồi bên cửa sổ, khống chế phệ thần não cố gắng nhớ lại tất cả ký ức về luyện thuật. Lên kế hoạch, sinh linh châu, tiên thiên thánh bảo của ta, nếu như khi luyện đan, ta đem lực lượng của nó dung nhập vào trong đan dược. Không biết có thể nâng cao phẩm cấp đan dược không? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nghĩ ra một biện pháp nâng cao phẩm cấp đại đạo đan. Quyết định thử một chút, ba linh tinh nguyên đan, vậy thì luyện nó đi. Diệp Thần Phong tìm kiếm một lượt trong ký ức của phệ thần não. Lấy được đan phương ba linh tinh nguyên đan, một loại hạ phẩm đạo đan, từ càn khôn cảnh, hắn gom đủ các dược liệu chủ yếu để luyện đan, bày kết giới cách âm, gọi Chu Tước đỉnh ra, cho hơn 10 cây linh thảo thiên địa linh tính rồi rào vào trong đỉnh. Hy vọng ý tưởng của ta có thể thành hiện thực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phun một ngọn hắc diễm thiên hỏa vào Chu Tước đỉnh, vừa thi triển luyện thuật huyền diệu, vừa phóng thích linh hồn cường đại để khống chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc diễm thiên hỏa chiết xuất, dưới ngọn hắc diễm thiên hỏa luyện hóa, hơn 10 cây linh thảo thiên địa trong nháy mắt héo rũ, hòa tan, biến thành một lượng lớn linh dịch tinh thuần lơ lửng trong Chu Tước đỉnh. Ngưng, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng múa may, thi triển luyện thuật ngưng tụ đan dược, đồng thời khống chế sinh linh châu thả ra một lượng lớn sinh lực chân quý, hình thành từng đạo đan văn, dung nhập vào ba đoàn linh dịch đang không ngừng ngưng tụ. Trong quá trình ba đoàn linh dịch không ngừng luyện hóa, ngưng tụ, Diệp Thần Phong vẫn khống chế linh hồn quan sát sự biến đổi của sinh lực dung hợp trong ba đoàn linh dịch. Quả nhiên, ba đoàn linh dịch này sau khi dung hợp sinh lực đã trở nên rất có linh tính. Cảm nhận được từng đạo sinh đan văn dung nhập, ba đoàn linh dịch không ngừng sinh ra biến hóa, Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng, tiếp tục khống chế sinh linh châu thả sinh lực, ngưng tụ sinh đan văn, giúp ba đoàn linh dịch lột xác. Một canh giờ, hai canh giờ, sau khi Diệp Thần Phong kiên trì luyện hóa ba canh giờ, ba đoàn linh dịch dung hợp lượng lớn sinh đan văn cuối cùng đã ngưng kết thành hình, biến thành ba viên ba linh tinh nguyên đan dược lực dồi dào, đầy ắp những đan văn sống động, thành đan rồi. Diệp Thần Phong vỗ mạnh vào Chu Tước đỉnh đang nóng, ba viên ba linh tinh nguyên đan từ lúc mở nắp đỉnh bay ra, bị Diệp Thần Phong bắt gọn vào tay. Trung phẩm đạo đan, sinh linh châu này quả không hổ là tiên thiên thánh bảo mà cả đại năng thiên vực cũng phải thèm thuồng, dung hợp lực lượng của nó, ba linh tinh nguyên đan quả nhiên đã tiến giai. Cảm nhận được đẳng cấp của ba linh tinh nguyên đan, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, nắm giữ được chiêu thức này cũng đủ để hắn lật ngược tình thế trong thời khắc cuối cùng. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần Phong tìm kiếm trong ký ức linh hồn của phệ thần não, tìm ra đan phương luyện chế thượng phẩm đạo đan và các dược liệu chủ yếu, rồi vùi đầu vào Chu Tước đỉnh tiếp tục luyện đan, thử dùng sinh linh châu nâng cấp thượng phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong tuy rằng có được hỏa diễm lò đỉnh và luyện thuật mà các luyện đan sư mơ ước, nhưng độ khó của việc luyện chế thượng phẩm đạo đan vượt xa hạ phẩm đạo đan. Thêm vào đó, Diệp Thần Phong còn thiếu độ thuần thục, khi hắn liên tục ngưng tụ sinh đan văn, thời gian dài ngưng đan để nâng cao phẩm cấp thượng phẩm đạo đan, thì linh hồn xuất hiện một chút dao động, gây ra sai sót, cuối cùng dẫn đến nổ lò, luyện đan thất bại. Lẽ nào với cảnh giới linh hồn hiện tại của ta, vẫn chưa đủ để luyện chế cực phẩm đạo đan? Nhìn tàn tro đen ngòm trong Chu Tước đỉnh, lông mày Diệp Thần Phong nhíu chặt lại, nếu hắn luyện cực phẩm đạo đan xác suất thành công cũng không cao. Đừng nói đến việc đứng trong ba người đầu trong thiên điện tỷ thí lần này, ngay cả vào top 50 cũng chưa chắc có thể. Hắn cảm thấy, nếu bản thân muốn lọt vào top 3, phải luyện chế được đan dược vượt quá chuẩn của đại đạo đan, tức là chuẩn thánh đan. Khi dung hợp mảnh vỡ linh hồn của phệ thần não, hắn không chỉ biết thuật luyện chế chuẩn thánh đan, mà còn có được thuật luyện chế thánh đan cực hạn của đấu hồn đại lục. Nhưng thất bại vừa rồi đã cho hắn thấy rõ, với cảnh giới linh hồn hiện tại, đừng nói đến chuẩn thánh đan, ngay cả đại đạo đan cũng e là luyện không nổi, mà độ khó của luyện khí còn lớn hơn luyện đan, yêu cầu về ngọn lửa, và nhất là yêu cầu về linh hồn càng cao. Ai, làm thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nâng cao cảnh giới linh hồn của ta đây? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quyết định ngày mai sẽ đến thiên các dạo một vòng, xem có thể mua được linh vật nào giúp nâng cao linh hồn hay không. Điều chỉnh lại tâm trạng, Diệp Thần Phong lấy ra 8 viên luyện khí thạch có phẩm sắc hoàn chỉnh, vùi đầu vào Chu Tước đỉnh, luyện chế hạ phẩm đạo khí, kiểm chứng ý tưởng nâng cao uy lực của hạ phẩm đạo khí. Biện pháp mà hắn nghĩ ra là khi luyện khí, sẽ đem thiên hỏa, thiên thủy, thậm chí cả thánh lôi sơ cấp mà bản thân thu phục được dung nhập vào phôi thai của khí thể. Như vậy, một khi luyện khí thành hình, vũ khí sẽ chứa đựng thiên linh lực, tăng đáng kể lực công kích. Ý tưởng của Diệp Thần Phong tuy tốt, nhưng độ khó thực hiện lại càng lớn. Khi hắn luyện khí, thử đưa hắc diễm thiên hỏa và tử sơ thánh lôi vào hạ phẩm đạo khí, trực tiếp làm hai lực lượng mất cân bằng, khiến phôi thai đạo khí vỡ nát, dẫn đến luyện khí thất bại. Lực lượng của tử sơ thánh lôi vô cùng cường đại, so với hắc diễm thiên hỏa thì lại mạnh hơn rất nhiều, không thể cân bằng. Xem ra việc đưa hai lực lượng này vào phôi thai đạo khí cùng một lúc là không thể thực hiện được. Một lần thất bại, Diệp Thần Phong không hề nản lòng, lại lấy ra vài viên luyện khí tinh thạch, vùi đầu vào Chu Tước đỉnh tiếp tục thử. Lần này, Diệp Thần Phong thử đưa đơn thuần Tử Sơ Thánh Lôi vào phôi thai đạo khí. Nhưng lực lượng của Tử Sơ Thánh Lôi quá ngang ngược, rất khó kiểm soát khi đưa vào phôi thai đạo khí. Diệp Thần Phong thử hơn 10 phương pháp, mượn lực lượng của Tử Chi Linh Châu, nhưng vẫn không thể phong ấn được nó trong phôi thai đạo khí. Cuối cùng, lực lượng của Tử Sơ Thánh Lôi mất kiểm soát, lại dẫn đến luyện khí thất bại. Ai muốn đạt được thứ hạng cao trong thiên điện tỷ thí quả không dễ dàng. Nhìn phôi thai đạo khí phế thải trong Chu Tước đỉnh, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, chỉ cần liên tục thất bại thì thiệt hại sẽ không nhỏ. Nếu không phải Diệp Thần Phong trước đó đã giết chết rất nhiều kẻ địch cường đại, thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, thì căn bản không đủ để hắn thoải mái thử nghiệm như vậy. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần Phong lại lấy ra vài viên luyện khí tinh thạch. Lần thứ ba thử luyện khí, đưa thiên hỏa và thiên thủy có uy lực tương đương nhau vào phôi thai đạo khí để phong ấn. Tử Chi Linh Châu, phong ấn, lực lượng tương khắc giữa nước và lửa, năng lượng trao đổi lẫn nhau, không phát ra nhiều năng lượng. Lúc này, Diệp Thần Phong mượn lực lượng của Tử Chi Linh Châu, tạo ra vô số tử khí văn, mạnh mẽ giam cầm hai loại năng lượng đối chọi nhau, thành công phong ấn năng lượng thiên hỏa và thiên thủy vào phôi thai đạo khí. Thành công, phong ấn thành công, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, hai tay nhanh chóng múa may, thi triển luyện khí thuật huyền diệu, mất gần cả đêm để luyện thành một thanh kiếm, bên trong kiếm thể mơ hồ xuất hiện lực lượng nước và lửa. Đây là một hạ phẩm đạo khí, không biết thanh kiếm này có uy lực như thế nào. Diệp Thần Phong lau mồ hôi trên trán, tiến vào càn khôn cảnh, chuẩn bị dùng hỗn độn thần thú để kiểm nghiệm uy lực của thanh kiếm này. Chương 1095, sức mạnh của nước và lửa. Hỗn độn, ngươi đứng yên đó, ta bắt ngươi thử uy lực của thanh kiếm này. Diệp Thần Phong tìm đến hỗn độn thần thú vừa cắn nuốt ba viên thú đan thiên thú, đang hấp thụ linh khí nồng nặc để tu luyện. Hạ phẩm đạo khí, lão đại, kiếm đẳng cấp này thì có gì đáng để thử nghiệm? Đôi mắt nhỏ tròn xoe của hỗn độn thần thú liếc qua thanh hạ phẩm đạo kiếm mà Diệp Thần Phong vừa luyện, không thấy có gì đặc biệt, không hiểu hỏi, một lát ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, rót hồn lực vào hạ phẩm đạo kiếm, giải khai phong ấn của Tử Chi Linh Châu, bùng nổ sức mạnh kinh người, đánh về phía hỗn độn thần thú đang không hề để ý. Một kiếm chém xuống, lực lượng nước và lửa bùng nổ, sức mạnh đáng sợ như một ngôi sao rơi, bao trùm cả thiên địa, chém về phía con ngươi đang giãn to của hỗn độn thần thú. Ầm ầm, lực lượng nước và lửa kèm theo đạo ý lực phát ra từ hạ phẩm đạo kiếm, hung hăng chém vào thân thể của hỗn độn thần thú, sức tấn công đáng sợ đã để lại một vết kiếm nhạt trên cơ thể của hỗn độn thần thú. Thân thể cao lớn của nó không khống chế được mà lùi lại một bước. Cái này, lão đại, kiếm của ngươi từ đâu ra vậy? Sau khi tấn công lại có thể bùng nổ lực lượng của thiên hỏa và thiên thủy? Hỗn độn thần thú nhìn vết kiếm nhạt trên người, trong lòng dậy lên sóng to gió lớn, phải biết rằng, nó đã xé nát bách thú đại kiếp nạn, vượt qua sự tẩy lễ của lực lượng thế giới, khôi phục lại cảnh giới thánh thú, thực lực và thân thể đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Đừng nói đến hạ phẩm đạo khí, ngay cả trung phẩm đạo khí cũng không thể gây thương tổn cho nó. Mà thanh hạ phẩm đạo kiếm trong tay Diệp Thần Phong, chỉ bằng lực lượng của bản thân kiếm mà đã để lại vết kiếm nhạt trên cơ thể cường đại của nó, còn làm nó phải lùi lại một bước. Tuy rằng vừa rồi nó có hơi chủ quan, nhưng sức công kích này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nó. Thanh kiếm này là do ta vừa luyện được, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Vừa luyện? Lão đại, ngươi còn là luyện khí sư sao? Hỗn độn thần thú biến thành hình người, không thể tin nói, sao vậy, ta không thể là luyện khí sư sao? Diệp Thần Phong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hỗn độn thần thú, khẽ mỉm cười nói, ta còn chuẩn bị tham gia thiên điện tỷ thí cấp cao nhất ở đây, cùng các luyện đan sư, luyện khí sư hàng đầu của trung ương thế giới đấu một trận. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Sau khi kiểm nghiệm uy lực của hạ phẩm đạo kiếm dung hợp lực lượng nước lửa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, rời khỏi càn khôn cảnh, trở về phòng, chuẩn bị đi thiên các một chuyến. Phong Trần, đêm qua ngươi nghỉ ngơi thế nào? Diệp Thần Phong thay một bộ quần áo sạch sẽ, vừa rời khỏi phòng, đã thấy Kiều Ngữ Yên mặc chiếc váy dài trắng họa tiết hoa, xinh đẹp như tiên nữ, đang bước tới dưới ánh nắng ban mai. Nghỉ ngơi tốt, Diệp Thần Phong mỉm cười nói. Ngữ Yên, ngươi tìm ta có việc gì? Mẫu thân ta bảo ta thông báo cho ngươi, Lệnh Hồ gia tộc đã đồng ý để Lệnh Hồ Phi Hỏa tranh đoạt với ngươi suất dự thi cuối cùng. Thời gian tỉ thí được định vào sáng mai, tại thiên các. Kiều Ngữ Yên gật đầu, giọng nói dễ nghe, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, ghi nhớ, Phong Trần, thuật luyện đan của Lệnh Hồ Phi Hỏa rất giỏi, ngày mai thi đấu ngươi tuyệt đối không được chủ quan, nếu như ngươi thua hắn, thì dù là mẫu thân ta cũng không tiện cưỡng đoạt suất thi của bọn họ. Nhìn Diệp Thần Phong có vẻ không để ý, Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng dặn dò, yên tâm đi, nếu như ngay cả Lệnh Hồ Phi Hỏa ta cũng không sánh bằng, thì nói gì đến chuyện tranh top 50. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo nói, tranh top 50. Nghe Diệp Thần Phong hùng hồn tuyên bố, Kiều Ngữ Yên không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhắc nhở, Phong Trần, thiên điện tỷ thí là cuộc thi luyện đan, luyện khí có quy mô cao nhất của trung ương thế giới. lại còn có phần thưởng rất lớn, đến lúc đó rất nhiều lão quái vật thành danh hàng vạn năm cũng có thể tham gia. Muốn lọt vào top 50, ít nhất phải là luyện đan sư bát phẩm, lẽ nào ngươi có thể luyện cực phẩm đạo đan? Cực phẩm đạo đan thì chưa luyện bao giờ, nhưng chắc cũng không khác biệt lắm. Diệp Thần Phong nhìn vẻ kinh ngạc của Kiều Ngữ Yên, mỉm cười hàm hồ đáp, hắn không biết, nếu như nói cho Kiều Ngữ Yên tình hình thực tế, mục đích thật sự của bản thân không phải là lọt vào top 50 của cuộc thi luyện đan, mà là top 3 của cả hai hạng thi đấu, thì liệu Kiều Ngữ Yên có ngây người ra không? Xạo quá đi. Kiều Ngữ Yên liếc Diệp Thần Phong một cái, đôi mắt long lanh quyến rũ, đẹp đến câu hồn. Ngữ Yên, người cứ bận việc đi, ta đi thiên các xem sao, đổi một ít đồ. Nhìn vẻ hoài nghi của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong mỉm cười nói, ta cũng vừa muốn đến thiên các để đổi một ít tài nguyên chế thuốc. Chúng ta đi cùng nhau đi. Đôi mắt to xinh đẹp của Kiều Ngữ Yên cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng nói, tốt thôi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Kiều Ngữ Yên với khí chất cao nhã, xinh đẹp tuyệt trần rời khỏi phủ thành chủ, tiến về thiên các sừng sững ở trung tâm thành. Kiều Ngữ Yên đang nhìn thiên đô thành địa vị cao thượng, còn Diệp Thần Phong ở trên trời các bỗng nhiên nổi tiếng. Khi hai người bọn họ xuất hiện ở thiên các, ngay cả các lão Mộc Thanh Hỏa đều bị kinh động. Các lão, không biết các người có thể đi qua con đường của thiên các, hỗ trợ đổi giúp ta vài món thiên địa linh vật để đề thăng linh hồn được không? Diệp Thần Phong hỏi thẳng vào vấn đề. Phong Trần, người đã cứu ta cùng Yên Nhi, yêu cầu của người ta rất muốn thỏa mãn, nhưng thiên địa linh vật để đề thăng linh hồn cực kỳ khan hiếm. Mà cuộc thi thiên điện sắp cử hành, loại thiên địa linh vật này càng bị tranh giành, coi như đưa ra giá cao treo thưởng cũng không thể mua được. Mộc Thanh Hỏa khó xử nói, vậy coi như không có duyên vậy. Diệp Thần Phong lúc đầu cũng không ôm nhiều hy vọng, từ trong giới chỉ càn khôn lấy ra một tấm da dê, đưa cho Mộc Thanh Hỏa nói, các lão, những thứ này là tài liệu luyện đan và luyện khí, thiên các có thể hỗ trợ đổi giúp ta được không? Phong Trần, người định luyện loại đạo đan đẳng cấp gì vậy? Mộc Thanh Hỏa vốn không quen thuộc luyện khí, nhưng khi thấy trên tấm da dê viết một số dược thảo luyện đan cực kỳ chân quý, có giá trị cao, liền kinh hãi, ta chuẩn bị luyện cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong nói thật, cực phẩm đạo đan? Mộc Thanh Hỏa vẻ mặt kinh hãi hỏi, Phong Trần, người thực sự có thực lực luyện chế cực phẩm đạo đan? Nói thật thì ta chưa luyện cực phẩm đạo đan bao giờ, nhưng ta muốn luyện thử một chút, chắc cũng không thành vấn đề. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Phong Trần, nếu ngươi thật sự có thể luyện chế ra cực phẩm đạo đan, ở lần thiên điện tỷ thí này, ngươi chắc chắn có thể tỏa sáng, thậm chí có khả năng lọt vào top 50. Nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Thần Phong, nghĩ đến Phó Đại Sư, Đỗ Đại Sư đánh giá về Diệp Thần Phong, Mộc Thanh Hỏa không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Các lão, ngươi thật sự tin hắn? Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên, Lệnh Hồ Phi Hỏa mặc một bộ luyện đan phục màu trắng, sắc mặt trắng nõn, dung mạo bất phàm, cùng hai gã tùy tùng đi vào thiên các, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy địch ý, ta thấy hắn chỉ là một tên lừa đảo. Các lão, không biết để đổi những thứ ta cần thì cần bao nhiêu vi tích phân và thượng phẩm hồn tinh? Diệp Thần Phong hoàn toàn coi Lệnh Hồ Phi Hỏa như không khí, không thèm để ý đến sự khiêu khích chủ động của hắn, nhẹ giọng hỏi, Phong Trần, mấy thứ này ta tặng cho ngươi, để báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Mộc Thanh Hỏa hào phóng nói, cái này, Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của những tài liệu này, không muốn phá hỏng quy tắc, thôi đi, so với sinh mệnh thì những thứ vật ngoài thân này có đáng gì đâu. Mộc Thanh Hỏa không để ý nói, bất quá ngươi phải cho ta vài ngày, rất nhiều tài liệu ta phải đi qua con đường của thiên các để đổi từ từ cho ngươi. Vậy đa tạ các lão. Diệp Thần Phong không phải là người hay nề hà, không từ chối ý tốt của các lão nữa. Phong Trần, theo ta đi dạo một chút được không? Ta cũng muốn đổi một vài món đồ. Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng mới nói, ánh mắt có chút ghen tị của Lệnh Hồ Phi Hỏa vẫn không rời khỏi hai người. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Kiều Ngữ Yên xinh đẹp rạng ngời, khí chất cao nhã cùng nhau đi về phía thiên các. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần Phong không thèm nhìn Lệnh Hồ Phi Hỏa, khiến hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Phong Trần, ngày mai ta thề nhất định sẽ giẫm ngươi dưới chân, vạch trần bộ mặt thật của ngươi, cho ngươi biến thành chó nhà có tang. Mắt nhìn hai người sóng vai rời đi, Lệnh Hồ Phi Hỏa ghen tị phát cuồng, cắn răng nghiến lợi thề trong lòng, vì mấy lần theo đuổi Kiều Ngữ Yên đều không có kết quả. Chương 1096, ai mới là nhân vật chính của hôm nay? Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp đại địa, đánh thức Tiên Đô Thành đã ngủ yên từ lâu. Đan Hỏa Điện, đại điện luyện đan cấp cao nhất của thiên các, rất ít khi mở cửa, nhưng cuộc tỷ thí giữa Diệp Thần Phong và Lệnh Hồ Phi Hỏa lại được định tổ chức ở đây. Sau khi ta cùng Hầu gia, Lệnh Hồ gia tộc thương lượng, hôm nay cuộc tỷ thí giữa hai người các ngươi sẽ chia làm 3 vòng. Theo thứ tự sẽ là khảo nghiệm nhãn lực, đấu khống chế lửa và tỷ thí luyện đan, người nào thắng 2 vòng sẽ giành được suất tham gia thiên điện tỷ thí cuối cùng. Các ngươi có ý kiến gì không? Mộc Thanh Hỏa mặc luyện đan phục màu xanh lục, trên ngực đeo một huy chương 5 sao, thần thái sáng láng, nhìn Diệp Thần Phong và Lệnh Hồ Phi Hỏa cao lớn, khí độ bất phàm nói, không có. Diệp Thần Phong và Lệnh Hồ Phi Hỏa đồng thanh nói, nếu các ngươi không có ý kiến, vậy thì bắt đầu tỷ thí. Để đảm bảo tính công bằng của cuộc tỷ thí, Lão Phu sẽ tự mình chủ trì lần này, Hầu gia và lệnh Hồ gia tộc sẽ giám sát. Nói xong, Mộc Thanh Hỏa mở cấm chế của Đan Hỏa Điện, một đài đá cao mười mấy trượng, chất đầy hàng vạn bụi dược thảo, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, từ từ nhô lên khỏi mặt đất, in vào mắt Diệp Thần Phong và lệnh Hồ Phi Hỏa. Hầu gia, lệnh Hồ gia chủ, mời mỗi người viết 10 vị thảo dược lên giấy để khảo nghiệm nhãn lực của hai người bọn họ. Mộc Thanh Hỏa nói, được. Vọng Thiên Hầu và lệnh Hồ gia chủ gật đầu, cầm lấy bút lông bên cạnh, mỗi người viết 10 vị dược thảo ít thấy lên một tấm da dê có chứa cấm chế cách trở. Để tăng độ khó, hai người còn chú thích thêm 5 của dược thảo. 20 vị dược thảo mà Hầu gia và lệnh Hồ gia chủ viết ra chính là đề mục cho vòng tỷ thí thứ nhất của các ngươi, ai có thể nhanh nhất và chính xác nhất tìm ra 20 vị dược thảo này từ hơn 3 vạn bụi dược thảo, người đó sẽ thắng. Mộc Thanh Hỏa giải cấm chế trên tấm da dê, để tên của 20 vị dược thảo hiện ra trước mắt Diệp Thần Phong và lệnh Hồ Phi Hỏa. Nói, bắt đầu. Mộc Thanh Hỏa vừa dứt lời, lệnh Hồ Phi Hỏa lập tức lao đến đống dược thảo chất cao như núi, tìm kiếm 20 vị dược thảo đó, còn Diệp Thần Phong vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Khi mọi người xung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc, tay phải của Diệp Thần Phong khẽ vạch một đường trên hư không. Mấy nghìn đạo hồn ti bay vút vào bên dưới đống dược thảo. Sau một khắc, 19 vị dược thảo từ trong đống dược thảo bay ra, như những mũi tên rời cung, rơi vào tay Diệp Thần Phong. Các lão, trong đống dược thảo này chỉ có 19 vị, không có phong cành thảo. Diệp Thần Phong đưa 19 vị dược thảo với năm khác nhau trong tay cho Mộc Thanh Hỏa có chút giật mình, chậm rãi nói, cái này sao có thể? Lúc này, lệnh Hồ Phi Hỏa mới chỉ tìm được 4 bụi dược thảo. Còn Diệp Thần Phong thì đã hoàn thành xong phần thi, kết quả này khiến hắn choáng váng, không thể chấp nhận được. Không sai, 19 vị dược thảo này không có vấn đề gì, năm cũng không sai, mà phong cành thảo do Hầu gia viết ra quá hiếm, trong hơn 3 vạn bụi dược thảo này quả thực không có. Các lão nhận lấy 19 vị dược thảo từ tay Diệp Thần Phong, đặt trước mặt Vọng Thiên Hầu và lệnh Hồ gia chủ, chậm rãi nói, thật là nhãn lực lợi hại, linh hồn cũng mạnh mẽ, người này không tệ. Lệnh Hồ gia chủ liếc nhìn 19 vị dược thảo trước mặt, gật đầu tán thưởng, lệnh Hồ Phi Hỏa, ngươi có chịu phục không? Các lão nhìn lệnh Hồ Phi Hỏa đang trợn mắt há hốc mồm, nhàn nhạt hỏi, ta chịu phục, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng biểu hiện vừa rồi của Diệp Thần Phong quả thực không có chỗ nào để chê, khiến hắn không thể bắt bẻ được, thật là lợi hại, Phong Trần không chỉ có thực lực cao siêu, mà thiên phú luyện đan cũng mạnh đến vậy, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào vậy? Mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, trong đôi mắt to xinh đẹp của Kiều Ngữ Yên bắn ra những tia sáng lấp lánh, lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, khuôn mặt tươi cười như hoa. Được, ta tuyên bố, vòng tỷ thí thứ nhất, Phong Trần thắng, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đấu khống chế lửa. Mộc Thanh Hỏa gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, Phong Trần, ngươi đừng vội mừng, ta sẽ đánh tan tất cả kiêu ngạo và tự tin của ngươi trong vòng đấu khống chế lửa, cho ngươi biết ai mới là nhân vật chính của hôm nay. Lệnh Hồ Phi Hỏa hít sâu một hơi, kìm nén sự khiếp sợ và không cam lòng trong lòng, lặng lẽ thề, khống chế lửa là một kỹ năng luyện đan không thể thiếu của luyện đan sư. Chỉ khi có thể khống chế ngọn lửa một cách hoàn hảo, khiến nó trở thành một phần của cơ thể, mới có thể luyện chế ra đan dược tốt. Mộc Thanh Hỏa đưa Diệp Thần Phong và lệnh Hồ Phi Hỏa đến chính giữa đan hỏa điện, mở cấm chế trong điện, nói, bây giờ, các ngươi hãy triệu hồi ngọn lửa của mình ra, ai có thể khống chế ngọn lửa của mình, đánh tan ngọn lửa của đối phương, người đó sẽ thắng. Hô, Diệp Thần Phong không dùng Tử Diễm Thiên Hỏa gần như là thiên hỏa cực hạn, mà phun ra ngọn lửa bản mệnh cường đại, bao quanh đầu ngón tay, giống như một con rắn nhỏ sống động, không ngừng quấn quýt. Lệnh Hồ Phi Hỏa tuy rằng mượn sức mạnh của lệnh Hồ gia tộc thu phục được một loại linh hỏa cường đại, nhưng để Diệp Thần Phong tâm phục khẩu phục, hắn cũng chỉ phun ra ngọn lửa bản mệnh của mình, hóa thành một con hỏa ưng trông rất sống động, bay lượn trên đỉnh đầu. Yên Nhi, cô nghĩ ai sẽ có tỷ lệ thắng lớn hơn trong cuộc so tài khống hỏa chi thuật? Vọng Thiên Hầu không am hiểu luyện đan, nhìn ngọn lửa bản mệnh mà Diệp Thần Phong phun ra có vẻ không bằng lệnh Hồ Phi Hỏa, truyền âm hỏi Kiều Ngữ Yên bên cạnh, Phong Trần sẽ không thua. Kiều Ngữ Yên mỉm cười, không hề nghi ngờ đáp lại bằng truyền âm, cô tin tưởng thực lực của hắn như vậy sao? Vọng Thiên Hầu nhìn cô con gái đang mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, nếu như hắn còn không bằng lệnh Hồ Phi Hỏa, thì nói gì đến chuyện cạnh tranh top 50 của thiên điện tỷ thí. Nghĩ đến lời nói ôn hòa nhưng không kém phần bá đạo của Diệp Thần Phong, nụ cười trên môi Kiều Ngữ Yên càng thêm rạng rỡ. Cái gì, top 50 của thiên điện tỷ thí? Vọng Thiên Hầu biết rõ ý nghĩa của top 50 thiên điện tỷ thí. Luyện đan sư có khả năng luyện chế cực phẩm đạo đan, ở bất cứ thần quốc nào cũng đều là nhân vật lớn. Nói rồi, cuộc tỷ thí khống chế lửa giữa Diệp Thần Phong và lệnh Hồ Phi Hỏa bắt đầu. Dưới sự điều khiển của linh hồn lệnh Hồ Phi Hỏa, hỏa ưng do ngọn lửa bản mệnh của hắn biến thành gầm lên một tiếng, vẫy đôi cánh lửa rực cháy, vẽ thành một đường hào quang chói mắt trên không trung, khí thế hùng hổ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích dập tắt ngọn lửa bản mệnh mảnh khảnh đang quấn quanh đầu ngón tay của hắn. Đi, Diệp Thần Phong mỉm cười, linh hồn trong đầu bộc phát, rót vào ngọn lửa bản mệnh đang quấn quanh đầu ngón tay. Sau một khắc, ngọn lửa bản mệnh đó như núi lửa phun trào, đột nhiên bùng lên dữ dội, biến thành một con hỏa xà dài chừng 10 trượng, há miệng lớn đầy răng nanh, một ngụm cắn lấy hỏa ưng đang hung hãn lao tới, nghiến nát nó một cách thô bạo, dù Lệnh Hồ Phi Hỏa có cố gắng khống chế thế nào cũng không thể nào ngưng tụ lại được. Khống chế lửa không chỉ khảo nghiệm khả năng điều khiển ngọn lửa mà còn khảo nghiệm sức mạnh của bản thân ngọn lửa bản mệnh của ngươi quá yếu, muốn đánh bại ta trong vòng đấu khống chế lửa, hãy đổi loại lửa khác đi. Diệp Thần Phong nhìn Lệnh Hồ Phi Hỏa mặt mày xanh mét, lòng tự tin đã bị đả kích lớn, không vui không buồn, thản nhiên nói, hảo hảo hảo, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của linh hỏa màu nâu non. Lệnh Hồ Phi Hỏa không dám giấu giốt nữa, nếu còn thua Diệp Thần Phong, hắn sẽ không còn cơ hội nào, không chỉ mất suất tham gia thiên điện tỷ thí mà còn làm Lệnh Hồ gia tộc mất mặt. Huống chi, Kiều Ngữ Yên mà hắn ngưỡng mộ cũng đang đứng bên cạnh theo dõi. Một đóa tử hỏa như hoa nở rộ, vô cùng xinh đẹp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, khiến nhiệt độ không khí cũng tăng lên. Khi đoàn linh hỏa màu nâu non này xuất hiện, nhiệt độ không ngừng tăng cao, để xoay chuyển tình thế, Lệnh Hồ Phi Hỏa đã dùng đến chiêu cuối cùng. Chương 1097, ngươi có phải đang nghĩ giống như vở hài kịch? Linh hỏa màu nâu non, linh hỏa này không tệ, nhưng chủ nhân thì hơi kém một chút. Diệp Thần Phong nhìn ngọn linh hỏa màu nâu non đang nở rộ, thiêu đốt những ngọn lửa màu tím, không khỏi cảm khái thế giới rộng lớn, không gì không có, lại có thể sinh ra một loại linh hỏa đẹp đẽ như vậy. Phong Trần, ngươi đừng tưởng mình thắng chắc, người chiến thắng cuối cùng nhất định là ta. Thấy ánh mắt Diệp Thần Phong lộ vẻ coi thường, Lệnh Hồ Phi Hỏa vốn tâm cao khí ngạo hoàn toàn nổi giận. Hắn giận dữ hét lên, điều khiển linh hỏa màu nâu non nở rộ biến thành một con hỏa hổ màu tím, phát ra tiếng gầm rú kinh thiên, lao về phía Diệp Thần Phong. Đi! Hỏa hổ màu tím mang theo sát khí lao đến, vẻ mặt Diệp Thần Phong không hề biến đổi, ý niệm trong đầu khẽ động, con hỏa xà vừa cắn nuốt hỏa ưng, uy lực mạnh mẽ nghênh đón, cùng hỏa hổ màu tím giao chiến trên không trung. Linh hỏa mà Lệnh Hồ Phi Hỏa thu phục có uy lực so với thiên hỏa mạnh hơn ngọn lửa bản mệnh của Diệp Thần Phong, nhưng khả năng điều khiển lửa của hắn không bằng Diệp Thần Phong, cảnh giới linh hồn cũng càng không thể sánh được. Dưới sự điều khiển vi diệu của linh hồn Diệp Thần Phong, hỏa xà không những không hề yếu thế mà còn liên tiếp tấn công hỏa hổ màu tím, gây tổn thương cho hồn thể của nó, mang đến áp lực cực lớn cho Lệnh Hồ Phi Hỏa. Ai, Hầu gia, ngươi tìm đâu ra người trẻ tuổi này, thật sự rất lợi hại, ngọn lửa của Phi Hỏa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lệnh Hồ gia chủ ánh mắt sắc bén, nhìn hai con hỏa thú đang cắn xé, dây dưa trên không trung, biết rõ về khả năng điều khiển ngọn lửa, Lệnh Hồ Phi Hỏa hoàn toàn không bằng Diệp Thần Phong. Phong Trần là ân nhân cứu mạng của các lão và tiểu nữ, nếu không có hắn liều mình cứu giúp, các lão và tiểu nữ đã bị Ung Thiên Hậu sát hại rồi. Vọng Thiên Hầu đặt chén trà ngọc bích xuống, nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, truyền âm báo cho biết. Cái gì? Ung Thiên Hậu lại hạ sát thủ với các lão và Yên Nhi? Lệnh Hồ gia chủ có quan hệ rất tốt với Vọng Thiên Hầu, lại rất quan tâm đến Kiều Ngữ Yên. Nghe được tin này, sắc mặt ông có chút thay đổi, trầm giọng nói, ừ, là ta sơ suất, ta không ngờ Ung Thiên Hậu lại phát cuồng hạ sát thủ trong cuộc tranh đấu của Thiên Các. Vọng Thiên Hầu trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia tàn khốc, nói, may mà bọn họ được Phong Trần cứu, nếu không thì hậu quả khó lường. Hầu gia, Phong Trần này không thành vấn đề chứ? Lệnh Hồ gia chủ sắc mặt khó coi hỏi. Ông đã sớm gắn lợi ích gia tộc mình với Thiên Đô Thành, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn, ta tin tưởng hắn không thành vấn đề. Cũng chính vì hắn có ân với nhà họ Kiều ta nên ta mới đặc biệt để hắn tranh xuất dự thi thiên điện lần này với Phi Hỏa. Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói, ai, hiện tại xem ra hắn quả thực so với Lệnh Hồ Phi Hỏa xuất sắc hơn. Hy vọng lần thất bại này có thể khiến cho Lệnh Hồ Phi Hỏa nhận ra những thiếu sót của mình, toàn tâm nghiên cứu đan đạo, ngàn vạn lần đừng vì thế mà không gượng dậy nổi. Lệnh Hồ gia chủ lo lắng nói, ta cũng không tin là không thắng nổi ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, Lệnh Hồ Phi Hỏa nghiến răng một cái, không màng linh hồn tiêu hao, mạnh mẽ phun ra bản mệnh lửa, lần thứ hai hóa thành hỏa ưng đánh về phía Diệp Thần Phong. Xôn xao, thấy Lệnh Hồ Phi Hỏa dĩ nhiên đồng thời điều khiển hai đại hỏa diễm, những người đứng xung quanh vây xem đều ồ lên, kinh ngạc trước linh hồn cường đại và khả năng khống chế hỏa diễm của hắn. Chỉ riêng chiêu thức ấy thôi cũng đã khiến rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư ở đây cảm thấy mặc cảm. Lấy cảnh giới linh hồn của ngươi, đồng thời điều khiển hai đại hỏa diễm, có phải là quá sức rồi không? Diệp Thần Phong vẫn không hề lộ vẻ biểu cảm gì khi đối diện với công kích từ hai đại hỏa diễm do Lệnh Hồ Phi Hỏa điều khiển. Linh hồn hắn khẽ động, bản mệnh hỏa xà đang chiến đấu kịch liệt với hai đại hỏa thú đột nhiên bùng nổ. Ngay lập tức, dưới sự khống chế của linh hồn cường đại, bản mệnh lửa tràn ngập trong hư không cao tốc xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm bao trùm tất cả hư không, cuốn lấy hai đại hỏa thú hung mãnh vào bên trong, điên cuồng nghiền nát, đáng ghét. Lệnh Hồ Phi Hỏa không ngờ Diệp Thần Phong lại khống chế hỏa diễm đến mức độ như vậy, không chỉ khống chế được bản mệnh lửa lâu không tan, mà còn tạo thành vòng xoáy hỏa diễm có sức phá hoại cực mạnh. Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt đi vài phần, tuy vậy hắn cũng không chịu thua, cắn chặt răng, linh hồn điều khiển hai đại hỏa thú tấn công vào vòng xoáy hỏa diễm. như muốn xé rách nó. Tốt rồi, thi đấu kết thúc. Nói xong, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, tăng cường lực lượng linh hồn, tăng tốc vòng xoáy hỏa diễm, trực tiếp xé rách, nghiền nát hai đại hỏa thú. Phụt, hai đại hỏa thú bị ngọn lửa xoáy cuốn vào xé rách trong nháy mắt. Lệnh hồ phi hỏa lập tức bị phản phệ hồn lực, linh hồn bị thương, một dòng máu tươi theo bảy lỗ trên mặt chảy ra ngoài. Suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Hầu gia, Lệnh Hồ gia chủ, Phong Trần thắng liên tiếp hai trận, cuộc tỷ thí này có phải có thể kết thúc rồi không? Nhìn Lệnh Hồ phi hỏa thất bại thảm hại, mặt đầy máu, Mộc Thanh Hòa hướng về phía Diệp Thần Phong nở một nụ cười tán thưởng. Nhẹ giọng hỏi, không, ta còn muốn so với hắn luyện đan, so tài ván cuối cùng. Sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu nào. Lệnh Hồ phi hỏa vội uống một viên dưỡng hồn đan, kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Cái này, Mộc Thanh Hòa khẽ cau mày, không trả lời ngay, thiên điện tỷ thí danh ngạch, Phong Trần hoàn toàn xứng đáng. Lệnh Hồ gia ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá ta rất muốn được kiến thức thuật luyện đan của Phong Trần. Không biết có được không? Lệnh Hồ gia chủ lộ ra một nụ cười hiền hòa, khách khí nói, được thôi, vậy thì tỷ thí trận thứ ba. Diệp Thần Phong nhìn Lệnh Hồ gia chủ có khí độ tốt, không từ chối mà gật đầu đồng ý, tốt lắm, nghỉ ngơi hai canh giờ, trong hai canh giờ sẽ tiến hành thi đấu luyện đan cuối cùng. Thấy Diệp Thần Phong không có ý kiến, Mộc Thanh Hỏa lớn tiếng tuyên bố, Phong Trần, tuy rằng ta thất bại, nhưng ở hạng mục khảo nghiệm cuối cùng, ta nhất định sẽ thắng. Lệnh Hồ phi hỏa nắm chặt hai tay, không cam lòng nói, tâm của ngươi là gì? Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi, nhãn lực và khả năng khống chế lửa chỉ là con đường nhỏ trong luyện đan. Đan thuật và bản thân đẳng cấp của hỏa diễm mới là đại đạo. Lệnh Hồ phi hỏa hít sâu một hơi nói, Phong Trần, ngươi có thừa nhận bản mệnh lửa của ngươi không bằng màu nâu non linh hỏa của ta không? Ai, chỉ vì linh hỏa mà ngươi đã tự cao đến mức này? Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng nói, thật sự ta không muốn nói cho ngươi biết. Linh hỏa ta căn bản không thèm để mắt, khẩu khí thật lớn, đừng nói với ta là ngươi thu phục được một loại thiên hỏa. Lệnh Hồ phi hỏa cười lạnh một tiếng, đối đáp gay gắt, ngươi nhìn xem đây là loại hỏa diễm gì, để Vọng Thiên Hầu thêm tin tưởng, và cũng để Lệnh Hồ phi hỏa tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Phong không giấu giếm, gọi ra Tử Diễm Thiên Hỏa. Ngay khi Tử Diễm Thiên Hỏa xuất hiện, không ít luyện đan sư có thu phục linh hỏa rõ ràng cảm thấy linh hỏa trong cơ thể mình nôn nóng, bất an, ngay cả Lệnh Hồ phi hỏa cũng cảm nhận được áp lực và sợ hãi từ Tử Diễm Thiên Hỏa. Cái này, đây là thiên hỏa cấp bậc gì? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra Tử Diễm Thiên Hỏa, Mộc Thanh Hỏa trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi nói, là một vị trưởng lão của Vọng Thiên Các, Mộc Thanh Hỏa đã từng gặp thiên hỏa vài lần, bản thân ông cũng thu phục được một loại thiên hỏa, thế nhưng khi nhìn thấy Tử Diễm Thiên Hỏa, trong lòng ông không khỏi rùng mình, và thiên hỏa mà ông thu phục cũng trở nên sao động. Cấp bậc không rõ, nhưng thiêu chết tứ cấp chiến thú hoàng không có vấn đề gì. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi xem đi, ta có thiên hỏa mạnh mẽ như vậy còn không khoe khoang. Bây giờ ngươi có thấy mình giống như một trò hề không? Ngươi, khí hỏa công tâm, Lệnh Hồ phi hỏa phun ra một ngụm máu tươi, lòng kiêu ngạo bị Diệp Thần Phong chà đạp tan nát. Chương 1098, kinh kỹ bốn tòa. Được rồi, hai canh giờ đã đến, Lệnh Hồ phi hỏa, ngươi có cần tiếp tục hồi phục không? Mộc Thanh Hỏa nhìn thời gian, chậm rãi đứng dậy, nhìn Lệnh Hồ phi hỏa với lòng tự trọng và sự tự tin bị đả kích liên tiếp. Sắc mặt tái nhợt, rồi lên tiếng hỏi, không cần, Lệnh Hồ phi hỏa lắc đầu, trên mặt hắn không còn chút ngạo khí nào. Nếu như không phải vì hắn vừa chủ động yêu cầu đâm lao phải theo lao, có lẽ hắn đã sớm rời khỏi cái điện đan hỏa làm cho người ta mất mặt này. Nếu vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng cuối cùng của cuộc so tài luyện đan. Các trưởng lão gật đầu nói, vừa rồi ta cùng Hầu gia và Lệnh Hồ gia chủ đã thương lượng. Vòng cuối cùng này hai người các ngươi sẽ luyện chế cùng một loại đan dược. Kết quả thi đấu sẽ dựa vào số lượng và phẩm chất đan dược để quyết định. Tốt, Diệp Thần Phong và Lệnh Hồ phi hỏa cùng gật đầu, không có ý kiến. Để tăng độ khó, loại đan dược các ngươi sẽ luyện chế trong vòng cuối cùng là hạ phẩm đạo đan tẩy tủy đan. Cần dùng thông linh thảo, tơ vàng hoa và thanh ngọc tuyết liên, thời gian luyện đan là 2 canh giờ. Các trưởng lão lần lượt cho người bày 13 vị thuốc chủ yếu để luyện chế tẩy tủy đan trước mặt. Diệp Thần Phong và Lệnh Hồ phi hỏa, rồi chậm rãi nói, tẩy tủy đan, tuy rằng Lệnh Hồ phi hỏa có thực lực luyện chế đại đạo đan, nhưng xác suất thành công của hắn không cao, tẩy tủy đan lại là một loại đạo đan quý hiếm để rèn luyện. Độ khó luyện chế không nhỏ. Khi hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong, lại thấy sắc mặt Diệp Thần Phong bình tĩnh, thong dong, không chút lo lắng, hắn khẽ thở dài trong lòng. Bất kể thắng bại, ta nhất định phải luyện đan thành công. Lệnh Hồ phi hỏa gạt bỏ chuyện thắng thua ra sau đầu. Điều chỉnh lại tâm trạng, lấy từ trong giới chỉ càn khôn ra một cái dược đỉnh ba chân màu đỏ rực. Thuộc hạ phẩm đạo bảo, tốt rồi, thi đấu bắt đầu, theo tiếng ra lệnh của các trưởng lão, vòng thi đấu cuối cùng bắt đầu. Lệnh Hồ phi hỏa hít sâu một hơi, mở dược đỉnh ba chân. Đem 13 vị thuốc chủ yếu toàn bộ bỏ vào trong đỉnh, rồi phun ra linh hỏa màu nâu non, bắt đầu bước chiết xuất đầu tiên. Trong khi đó, Diệp Thần Phong lại không triệu hồi ra dược đỉnh, chỉ thấy hắn phun ra Tử Diễm Thiên Hỏa có nhiệt độ cực cao, khống chế thiên hỏa hóa thành một cái lò đỉnh đang bốc cháy hừng hực. và ném 13 vị thuốc chủ yếu vào bên trong, lấy lửa làm đỉnh, xem ra Diệp Thần Phong này rất tự tin vào việc luyện chế tẩy tủy đan. Nhìn lò lửa thiên hỏa trước mặt Diệp Thần Phong, Vọng Thiên Hầu nở nụ cười khoan thai, chậm rãi nói, rắc rắc rắc, dưới sức nóng của tử diễm thiên hỏa, 13 cây dược thảo linh tính trong nháy mắt héo rũ, tan chảy, hóa thành 13 giọt linh dịch có màu sắc khác nhau. Một mùi hương đan dược thoang thoảng bay ra, khiến cho người chỉ hít một chút cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngưng, sau khi luyện ra 13 giọt linh dịch tinh khiết, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng di chuyển, đánh ra từng đạo đan văn thuật, khống chế 13 giọt linh dịch tinh khiết dung hợp lại với nhau, nhanh chóng ngưng đan. Trong khi Diệp Thần Phong ngưng đan, thì lệnh hồ phi hỏa mới chỉ chiết xuất được một nửa. Tuy nhiên, lệnh hồ phi hỏa lúc này đã hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng của ngoại cảnh, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện đan. Trong trạng thái này, kỹ thuật chiết xuất của hắn trở nên gần như hoàn hảo, không có một chút tì vết nào. Đạo đan ẩn chứa sức mạnh của đại đạo, 10 văn là tốt nhất. Tuy nhiên, việc luyện chế ra đan 10 văn hoàn mỹ là vô cùng khó. Nếu không có kỹ thuật luyện đan cao cường và kinh nghiệm phong phú thì khó có thể đạt được. Trong khi Diệp Thần Phong luyện chế tẩy tủy đan, dù không mượn sinh linh châu để mạnh mẽ nâng cao phẩm chất tẩy tủy đan, nhưng hắn lại không ngừng thi triển đan văn thuật để luyện ra đan 10 văn hoàn mỹ. Đan thuật thật tuyệt đẹp, phong trần luyện đan thật sự có phong thái của một đại sư đan đạo, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một cảnh giới kỳ diệu. Nhìn hắn luyện đan thật là một sự hưởng thụ. Nhìn Diệp Thần Phong không chớp mắt thi triển đan thuật, Mộc Thanh Hỏa trong ánh mắt vẻ tán thưởng ngày càng đậm. Sư phụ, người nói phong trần có thể luyện chế ra tẩy tủy đan mấy văn? Kiều Ngữ Yên mắt sáng lên, hỏi, trong ánh mắt có một tia mong chờ. Độ khó của việc luyện chế tẩy tủy đan không nhỏ, nhưng thuật luyện đan của phong trần này quá hoàn mỹ, ta nghĩ hắn có thể luyện chế ra đan 8 văn, thậm chí 9 văn. Mộc Thanh Hỏa trầm tư một chút rồi nói, Yên Nhi, khi nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.